Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 179 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Mộc Từ hơi ngạc nhiên khi nhận được tin Tịch Nhan muốn mở một nhà hàng, nhưng sau đó sự ngạc nhiên này lại chuyển thành niềm vui. Khi nào thì khai trương? Đến lúc đó tớ sẽ dẫn Âu Thần đến chúc mừng cậu. Nghe thấy cậu Dạ sẽ tới, Tịch Nhan có hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: hay là cậu tự tới đi, lúc đó tớ sẽ qua đón cậu. Hảo quang của cậu Dạ quá mạnh, tớ sợ cửa hàng của mình nhỏ quá không chịu nổi. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ vô thức liếc nhìn về phía phòng tắm. Dạ Âu Thần đang tắm ở trong đó. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng thường ngày và khí chất mạnh mẽ của Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ không nhịn được cười. Yên tâm đi, đến lúc đó nếu anh ấy dám hù dọa người khác thì tớ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tịch Nhàn thở dài: Mộc Từ à, cậu muốn đưa anh ấy tới thật sao? Tất nhiên, cửa hàng mới mở, càng nhiều người thì càng vui. Chu Tịch Nhàn nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô quay đầu liếc nhìn ba Chu trong phòng bệnh. Nếu hôm cửa hàng khai trương mà Dạ Âu Thần tới thật, không biết bà cô ấy sẽ có biểu cảm như thế nào, là vui vẻ hay là bất ngờ đây. Chu Tịch Nhàn bỗng nhiên cảm thấy hơi tò mò. Không chừng là vui vẻ. Được, vậy đến lúc đó cậu cứ đến cùng với anh ấy. Mà này, Mộc Từ, cậu sẽ không trách tớ chứ? Ờ, sao cơ? Hàn Mộc Từ nghe vậy thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Trách cậu cái gì? Đã đâu rồi tớ không liên lạc với cậu, bây giờ còn không quay lại giúp cậu, lại còn tự mở nhà hàng nữa. Tớ đúng là... Nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ nhạt đi, giọng nói có hơi gắt gỏng. Cậu nói những thứ này là không coi tớ là bạn bè nữa có phải không? Mộc Từ... Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Sao tớ có thể không coi cậu là bạn được? Cậu đừng hiểu lầm. Tớ không có ý đó. Tịch Nhàn nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Hàn Mộc Từ. Cô ấy bỗng trở nên lo lắng. Cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng. Giống như sắp khóc đến nơi. Được rồi, cậu đừng lo lắng như vậy. Tớ không có ý trách cậu. Tớ chỉ nghĩ rằng nếu cậu coi tớ như một người bạn, thì cậu không nên nhượng bộ. Cậu muốn làm gì là do cậu quyết định. Tớ không thể can thiệp. Với lại tớ không có quyền đổ lỗi cho cậu, hiểu không? Mộc Từ, tớ tức giận vì cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng mà người mắc nợ là tớ mới đúng. Những năm qua, nếu không có cậu ở bên cạnh, e rằng tớ sẽ không thể có được như ngày hôm nay. Không không không, Tịch Nhan lắc đầu nguầy nguậy. Chính cậu mới là người tạo nên cậu của ngày hôm nay. Nếu không ở cạnh cậu, chắc tớ không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nếu không kiếm được số tiền này thì làm sao cô ấy có thể mở nhà hàng chứ? Vì vậy, xét đến cùng, Tịch Nhan rất biết ơn Hàn Mộc Từ. Cậu có ngốc không đây? Số tiền cậu kiếm được tỷ lệ thuận với năng lực của cậu. Tất cả đều là của cậu, không liên quan gì đến tớ hết. Tịch Nhan, chúng ta là bạn và cũng là chị em tốt của nhau. Mối quan hệ giữa chúng ta có đi có lại. Ở trước mặt tớ, cậu đừng nghĩ rằng mình thấp kém hơn. Mộc Từ... Nếu cậu vẫn cứ tỏ ra rằng bản thân thấp kém hơn thì e rằng tớ không thể làm bạn với cậu nữa. Chu Tịch Nhan nghe vậy thì lập tức lo lắng. Đừng mà, Mộc Từ, tớ sẽ không như vậy nữa. Vậy thì được rồi. Ừ, nói xong rồi. Cả hai cuối cùng cũng đã trở lại như bình thường. Bắt đầu cười cười nói nói. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Mộc Từ để điện thoại trên bàn ở đầu giường. Dạ Âu Thần tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra thấy hành động của cô liền dừng lại, động tác lau tóc. Điện thoại của đầu nhỏ sao? Nghe vậy, động tác trên tay của Hàn Mộc Từ dừng lại, sau đó lắc đầu. Không phải đầu nhỏ mà là Tịch Nhan. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần có vẻ hơi sững sờ. Một lúc sau anh mới trở lại dáng vẻ bình tĩnh. Thì ra là cô ấy. Biểu cảm của anh là thế nào vậy? Lâu như vậy mới nhớ ra. Hàn Mộc Từ khó chịu. Thảo nào Tịch Nhan nói một mình cô đi là được rồi. Dạ Âu Thần đã quên mất người ta thật rồi. Dạ Âu Thần mím môi mỏng, miễn cưỡng vươn tay xoa xoa mũi. Việc quên mất người ta đúng là rất xấu hổ. Mà người này lại còn là người mà Hàn Mộc Từ coi trọng. Nhưng Dạ Âu Thần không cố ý. Chỉ là ký ức của anh lúc nào cũng mập mờ. Những mảnh vỡ kia giống như đang chơi trốn tìm vậy. Chui ra chui vào. Chỉ có Dạ Âu Thần mới biết trí nhớ của mình đã hơi sai và loạn rồi. Bởi vì không thể nào hoàn toàn nhớ ra hết mọi chuyện. Anh không thể biết được cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Anh không quên rằng Tịch Nhan và Mộc Từ là bạn thân, nhưng anh đã quên mất những người không tiếp xúc nhiều với mình. Chỉ có Mạnh Mai Linh là được anh nhớ rõ. Anh nhớ rõ cô ta không phải vì cái gì khác mà là vì cô ta đã làm những chuyện không thể nào tha thứ với Mộc Từ và bản thân anh. Giao Thần nhớ ra một số chuyện, cộng thêm thông tin mà Lang An cung cấp cho, anh đã biết Mạnh Mai Linh là người như thế nào. Chưa quên, Giao Thần bước đến bên giường, cúi người đến gần Hàn Mộc Tử. Anh nhớ rất rõ mọi chuyện về em, nhưng anh và cô ấy không tiếp xúc nhiều với nhau, nên không để tâm lắm. Sao vậy? Bà Dạ muốn anh trở nên thân thiết với bản thân của mình sao? Hàn Mộc Tử trợn to mắt cảnh cáo anh. Việc nào ra việc nấy, anh có thân thiết với cô ấy hay không, thì liên quan gì đến chuyện anh quên mất cô ấy chứ? Thật đáng tiếc. Giao Thần cười ẩn ý, cúi người hôn cô. Khi Hàn Mộc Từ còn đang sững sờ, môi anh đã rời đi. Cái người này lại lén lút tấn công cô. Hàn Mộc Từ che miệng nhìn chằm chằm anh. Một lúc sau, Hàn Mộc Từ bỏ tay xuống, khịt mũi, không thèm đoái hoài đến anh nữa. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hàn Mộc Từ nói với Gia Âu Thần rằng Tịch Nhan muốn mở một nhà hàng. Gia Âu Thần vô cảm đứng ở đó, tiếp tục lau tóc. Sau khi nghe xong thì gật đầu. Vì vậy, vào ngày nhà hàng mở cửa, em muốn đến đó. Đưa anh đi không? Gia Âu Thần quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô. Hàn Mộc Tử vô thức nuốt nước miếng khi nhìn thấy ánh mắt này của anh. Cô vốn không định đưa anh đi cùng. Dù sao thì Gia Âu Thần cũng đã quên người ta rồi. Hơn nữa, Chu Tịch Nhan cũng hy vọng cô tự đi một mình. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt này của anh, Hàn Mộc Tử lại gật đầu. Đưa đi. Đành vậy. Ngày hôm sau, Hàn Thanh gọi điện thoại cho Hàn Mộc Tử, bảo cô về nhà ăn tối. Trong lòng của Hàn Mộc Từ nghĩ rằng mình đã về nước lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ăn cơm cùng với gia đình, vì vậy liền đồng ý. Nhưng cô cũng bắt đầu lo lắng. Trước đây anh trai chưa bao giờ hẹn cô ăn cơm. Tại sao bây giờ lại hẹn cô ăn cơm chứ? Vừa đúng lúc, tối qua Tịch Nhan nói chuyện nhà hàng với cô. Lẽ nào hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Hàn Mộc Từ vắt óc suy nghĩ khi nhắc đến chuyện này với Gia Âu Thần. Mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt. Tình cảm của người khác em ít can thiệp thôi. Vừa nghe xong cô liền khó chịu. Cái gì mà ít can thiệp thôi? Em chỉ muốn biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau hay không mà thôi. Hơn nữa đây cũng không phải là người ngoài. Hàn Thanh thì là anh trai của em, còn Tịch Nhan thì là chị em tốt của em. Nếu hai người họ thật sự có thể thành đôi thì đó cũng là chuyện tốt. Gia Âu Thần nhướng mi, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô. Đột nhiên đôi mắt lạnh lùng ấy trở nên nóng như thiêu như đốt, gần như có thể làm bỏng luôn cả khuôn mặt của cô. Anh, sao anh đột nhiên lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy? Gia Âu Thần bước đến và giam cô vào vòng tay. Nếu anh trai của em có tình cảm với cô ấy thì sẽ tự mình chủ động, còn nếu không có tình cảm thì người bên cạnh thúc đẩy thế nào thì cũng vô ích thôi. Hàn Mộc Tử nói như anh từng trải qua vậy. Cô nhỏ giọng tố cáo rồi cụp mắt xuống. Nhưng khi cô vừa cúi đầu xuống, cằm liền bị Gia Âu Thần giữ lấy, sau đó đầu từ từ ngẩng lên theo động tác tay của anh. Tại sao lại không chứ? Lúc đầu khi anh đi hẹn hò, không phải là bà Dạ ở bên cạnh giám sát sao? Lúc đầu Hàn Mộc Từ chỉ hơi sững sờ. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Anh nhớ lại rồi sao? Có một nụ cười nhẹ trong mắt của Gia Âu Thần. Nhớ lại một ít. Vậy sao anh không nói cho em biết? Nói với cô sao? Đáy mắt của Gia Âu Thần tối sầm lại. Muốn khiến em bất ngờ. Thực tế là anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Rất nhiều việc vẫn chưa nhớ lại được, cộng với việc ký ức bị hỗn độn nên Gia Âu Thần sợ cô sẽ tra hỏi, sau đó thì sẽ lo lắng. Bây giờ cô đang mang thai, không thích hợp để bận tâm về chuyện này. Nghe anh nói muốn tạo bất ngờ cho mình, trong lòng của Hàn Mộc Từ cảm động, nhưng cũng có chút buồn bực. Nhớ lại khoảng thời gian này, cô biết Gia Âu Thần đã giấu mình, chịu đựng rất nhiều đau khổ, không muốn cho cô biết. Vì không muốn cho cô biết, anh đã bỏ bao công sức. Đã như vậy thì Hàn Mộc Từ cũng sẽ theo ý của anh. Cả ngày anh làm ra vẻ không có việc gì, vậy Hàn Mộc Từ cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn sẽ ăn cơm, đi ngủ với anh như bình thường, sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau về nhà họ Dạ. Chỉ cần anh bình phục từng ngày, không có phản ứng gì quá mức là tốt rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy xót xa trong lòng. Hàn Mộc Từ đè nén phiền muộn trong lòng, không nhịn được mà vươn tay, ôm lấy cổ của Gia Âu Thần. Áp chán của mình vào chán của anh. Đã là vợ chồng lâu năm rồi, còn muốn bất ngờ gì nữa? Cô nhỏ giọng tố cáo. Dù sao thì cô cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi. Vợ chồng lâu năm sao? Gia Âu Thần híp mắt, giống như bị từ này làm cho ngạc nhiên. Sau khi cẩn thận nhắc lại, trên mặt anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như thế này mà đã là vợ chồng lâu năm rồi sao? Ít nhất cũng phải đợi đến khi cả anh và em đều bạc đầu. đợi đến khi bạc đầu sao? Hàn Mộc Từ bừng tỉnh, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này. Sau khi nghe Gia Âu Thần nói xong, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô và anh đều đã bạc trắng đầu. Chỉ nghĩ tới đó, trong lòng đã cảm thấy ấm áp. Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng xoa xoa trán anh. Vậy được rồi, muốn cùng nhau bạc đầu thì sau này anh không được phép xảy ra chuyện gì nữa. Thưa bà dạ, tuân lệnh. Hai người cứ nói chuyện, rồi lại hôn nhau. Nhưng cuối cùng Gia Âu Thần dừng lại kịp thời. Vừa ra khỏi phòng tắm, chưa tách khỏi Hàn Mộc Từ được bao lâu, anh lại đi vào phòng tắm. Hàn Thanh mời cô đi ăn tối. Hàn Mộc Từ không có ý định đưa Gia Âu Thần đi theo. Dù sao thì bọn họ gặp mặt cũng có rất nhiều điều để nói. Tuy Gia Âu Thần đến thì cũng không có gì bất tiện, nhưng Hàn Mộc Từ lo lắng lúc mình nói chuyện với Hàn Thanh sẽ không quan tâm được đến anh. Lúc đầu Hàn Mộc Từ nghĩ như vậy, sau đó cũng nói với Gia Âu Thần. Sau khi Gia Âu Thần nghe cô nói như thế thì trên đường đi anh cứ nói thẳng, không sao, em cứ nói chuyện của mình đi. Kết quả thì thế nào? Cô nói chuyện với Hàn Thanh, Gia Âu Thần ngồi bên cạnh, cô không nói chuyện gì cả. Chỉ là cứ một lúc lại nắm tay cô, siết chặt các ngón tay của cô, một lúc lại vén tóc trên má cô ra sau tai, một lúc thì lại sửa lại cổ áo của cô, thêm một lúc nữa thì lại mặc quần áo vào cho cô. Nguyên nhân thì sao? Có đủ loại nguyên nhân. Trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Mộc Từ còn có thể nói chuyện với Hàn Thanh sao? Rõ ràng là không. Mặc dù Gia Âu Thần không nói, nhưng cảm giác tồn tại của anh cực kỳ mạnh. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ không chịu nổi nữa, thấp giọng quát Gia Âu Thần một tiếng. Anh đang làm cái gì vậy? Bắt gặp ánh mắt hơi tức giận của cô, đáy mắt của Gia Âu Thần tràn đầy ý cười. Anh đã làm gì sao? Không phải lúc đến đây chúng ta đã nói xong hết là em cứ nói chuyện của mình sao? Ừ, Gia Âu Thần gật đầu, tiếp tục đi. Có phải anh cảm thấy mình không nói chuyện thì sẽ không làm phiền đến em có phải không? Nghe vậy, Gia Âu Thần nhướng mày, như thể anh thật sự nghĩ như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hàn Mộc Từ nghĩ chắc chắn anh sẽ không thay đổi. Dứt khoát nắm lấy tay áo của Gia Âu Thần, rồi kéo anh đứng dậy. Anh, em nói với anh vài câu. Anh vào trong phòng làm việc chờ em trước đi, em có lời muốn nói với anh. Ánh mắt của Hàn Thanh khẽ động, lướt qua khuôn mặt của Gia Âu Thần, sau đó gật đầu. Được. Sau khi anh ta đứng dậy rời đi, Hàn Mộc Từ cũng kéo Gia Âu Thần đứng dậy, đẩy anh đi ra ngoài. Vừa ăn xong, anh ra vườn đi dạo một lúc cho tiêu cơm đi. Thân hình cao lớn của Gia Âu Thần bị cô đẩy, khó khăn tiến lên phía trước. Anh đột nhiên nắm lấy đôi tay trắng nõn kia. Còn nhiều chuyện muốn nói với anh trai như thế sao? Còn không thể để anh nghe thấy. Hàn Mộc Từ nhìn anh chằm chằm. Em muốn nói với anh ấy về chuyện của Tịch Nhan, anh cũng muốn nghe sao? Còn Tịch Nhan thì sao? Gia Âu Thần nhíu mày. Bàn tay cầm tay của Hàn Mộc Từ cũng nặng hơn một chút. Không phải anh đã bảo em không cần phải lo lắng sao? Sao vậy? Em muốn làm bà mối sao? Không thể hiểu được Gia Âu Thần nghĩ đến trợ lý Lang An của mình. Nghĩ đến những ngày này, cậu ta chăm chỉ giúp anh xử lý công việc của công ty. Không biết cậu ta có nắm bắt được cơ hội hay không? Không phải, em chỉ là nói qua một chút mà thôi. Sao có thể bảo muốn làm bà Mai được? Vậy thì cứ mặc kệ đi. Đôi môi mỏng của Gia Âu Thần hơi mím lại. Một lúc sau mới nói. Ngày đó anh đã nói rồi, nếu anh trai của em có lòng với cô ấy, thì anh ta sẽ tự mình hành động, không cần sự trợ giúp của người khác. Nhưng anh ấy đối với cô em gái như em luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Nếu em nói cái gì làm anh ấy đổi ý, đến lúc đó xảy ra hậu quả gì thì em có thể chịu trách nhiệm sao? Còn muốn quản sao? Hàn Mộc Từ đột nhiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Gia Âu Thần rồi nghiêm túc hỏi. Anh nói mấy lời này là thật lòng sao? Trợ lý của anh cũng thích Tịch Nhan nên anh không muốn em làm bà mối có đúng không? Khi nghe cô nói như vậy thì Gia Âu Thần bỗng nhướng mày. Anh ngăn cản cô là vì anh không muốn một phụ nữ mang thai như cô suốt ngày phải quan tâm đến cảm xúc của người khác. Suy cho cùng thì mỗi người đều có số phận của riêng mình. Hơn nữa, cái gì cũng có nhân quả. Việc cô chen ngang như vậy thực sự không phải là chuyện tốt. Anh cũng không nghĩ muốn giúp được Lang An. Lúc ở nước ngoài, anh đã tác hợp cho Lang An. Nhưng có vẻ như trái tim của bạn Mộc Từ không đặt ở trên người của Lang An. Cho nên tự nhiên, anh cũng không có gì để đòi hỏi. Nếu Gia Âu Thần thực sự khăng khăng đòi hỏi thứ gì đó, chuyện gì đó hoặc người nào đó thì chỉ có một mình Hàn Mộc Từ. Nghĩ đến đây, Gia Âu Thần vươn tay gõ gõ cái trán của Hàn Mộc Từ. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến người khác? Không có chuyện gì thì anh đừng nhúng tay vào cho em. Gia Âu Thần nhìn Hàn Mộc Từ trước mặt rồi đưa tay lên quấn khăn cho cô khỏi lạnh, nhẹ giọng nói. Em nghĩ sau khi về nước, chúng ta ở cùng nhau được bao lâu?

Anh nở một nụ cười nhạt. Em cũng biết anh trai của em đã từng này tuổi rồi. Nếu đi tìm ai đó sẽ trì hoãn người ta. Anh đã không quan tâm đến tình yêu từ lâu rồi. Có hay không thì cũng được hết. Có với không có đều như nhau sao? Thật ra Hàn Mộc Từ không tin lắm, bởi vì đến bây giờ cô cũng không quên được đêm đó ở nước ngoài. Tịch Nhan say rượu, lại sốt suốt đêm đó. Cô rõ ràng đã ở bên ngoài nghe được Hàn Thanh nói những lời đó với Tịch Nhan. Bộ dạng lúc đó của anh trai cô, còn có cả dòng điều đó, rõ ràng đã nảy sinh tình cảm rồi. Nhưng sau đêm đó, hai người lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hàn Thanh cũng rời đi rất nhanh. Sau khi trở về, hai người bọn họ lại không liên lạc qua nữa. Hàn Mộc Từ cảm thấy Hàn Thanh chắc chắn là nảy sinh tình cảm. Nhưng vì sao anh ta không muốn thử? Điều này khiến cho Hàn Mộc Từ không thể nào hiểu nổi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô giật giật khóe miệng, bên tai lại vang lên câu nói của Gia Âu Thần. Thời gian cho chúng ta cũng đã ít rồi, em còn muốn đi lo chuyện của người khác sao? Lời đã đến miệng, cũng phải nuốt ngược vào trong. Thôi bỏ đi, cô đã hứa với Gia Âu Thần là không lo chuyện này nữa. Vậy cô còn nói cái gì nữa chứ? Ước định 5 phút giữa cô và Gia Âu Thần cũng đã đến. Cô không nên tiếp tục ở chỗ này nói tiếp nữa. Thế là Hàn Mộc Từ đành phải nói. Được rồi, em biết rồi. Nếu trong lòng anh đã có quyết định, vậy em sẽ không nói nữa. Gia Âu Thần còn đang ở dưới chờ em. Hôm nay em về trước nhé. Ừ, đi đi. Hàn Thanh gật đầu. Hàn Mộc Từ xoay người, đi 2 bước. Cô lại nhịn không được mà quay đầu lại. Cô nhìn Hàn Thanh bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Anh... Hôm nay anh gọi em trở về cũng chỉ vì ăn một bữa cơm tối thôi sao? Ngón tay khẽ gõ lên trên mặt bàn của Hàn Thanh dừng lại một chút. Ánh mắt anh ta khẽ động, thanh âm nhạt như nước. Nếu không thì là gì nữa? Nếu không thì là gì nữa sao? Hàn Mộc Từ bình tĩnh nhìn anh ta một cái, thu hồi ánh mắt. Không có gì, em đi trước đây. Sau đó cô không quay đầu lại, rất nhanh rời khỏi phòng sách. Cô cũng không biết, sau khi cô rời đi không bao lâu, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc rũ mắt xuống, đáy mắt là một mảnh ám sắc. Xuống dưới tầng, Hàn Bộc Từ ở phía xa liền nhìn thấy Gia Âu Thần đi về phía mình. Cô tính toán thời gian một chút, mình hình như là đã đến muộn rồi thì phải. Cô hò nhẹ một tiếng, có chút chột dạ đi tới. Đôi môi mỏng của Gia Âu Thần hơi cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Bề ngoài thoạt nhìn thì rõ ràng là không có gì, nhưng Hàn Mộc Tử lại cảm thấy trong nụ người bay nhạt gió nhẹ này ẩn chứa bão táp mãnh liệt. 5 phút, quá giờ rồi. Anh nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ giọng nói với Hàn Mộc Tử. Thanh âm rất nhẹ, nhưng Hàn Mộc Tử lại nghe ra một hơi thở nguy hiểm. Cô cười tươi, đi tới, trực tiếp che đồng hồ. Là đồng hồ của anh đi quá nhanh ấy chứ. Lúc nãy em ở trong thư phòng, đã nhìn thời gian rồi. Vừa đúng 5 phút, em liền xuống đó. Phải mất thời gian để em đi xuống nữa, có phải không nào? Gia Âu Thần nhíu mày. Hàn Mộc Từ tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta lúc trước cũng không có nói là 5 phút này là bao gồm cả thời gian em đi bộ nha. Anh không thể phù ăn cho em được. Em thật sự không có nói gì cả. Không nói gì cả sao? Gia Âu Thần hơi nheo mắt lại. Không nói gì cả, mà cần phải mất hơn 5 phút sao? Hàn Mộc Từ... Thì chỉ hỏi một ít chuyện hàng ngày. Còn có quan tâm một chút đến anh trai em. Nói thế nào thì anh ấy cũng đều là người nhà. Anh cũng không thể để em ngay cả những chuyện này cũng không thể nói với anh ấy chứ. Lời nên nói thì cũng nói hết luôn rồi. Nếu như Gia Âu Thần còn nói gì nữa, vậy thì nói không được nữa rồi. Trong trí nhớ của anh, tuy rằng không có người tên Hàn Thanh, nhưng dù sao thì anh ta cũng là anh trai của Mộc Tử. Quá đáng quá thì lại không hay ho cho lắm. Cho nên Gia Âu Thần nghe vậy, liền dịu lại. Anh nắm lấy eo của Hàn Mộc Từ, kéo cô vào trong lòng mình. Nói xong rồi sao? Hàn Mộc Từ trừng mắt nhìn anh. Nói xong rồi. Về nhà thôi. Sau khi ký hợp đồng với Lâm Hứa Chính, Chủ tịch Nhàn cũng đã cảm ơn đối phương. Còn tuyên bố nếu đối phương thích mì cô ấy làm ngày hôm đó, chỉ cần anh ta đến cửa hàng hoặc anh ta muốn ăn, cô ấy lúc nào cũng có thể làm cho anh ta ăn. Lâm Hứa Chính đang cười nhạt, yên lặng đồng ý. Sau đó Tịch Nhàn bắt đầu mở cửa hàng. Bản thân mở nhà hàng chỉ là một ý nghĩ của cô ấy. Nhưng nếu đã thực hiện rồi, vậy thì có rất nhiều chuyện không thể không nghiêm túc. Còn có rất nhiều chuyện cần cô ấy chạy tới chạy lui, lo liệu. Không chỉ có cô ấy, còn có La Tuệ Mỹ cũng phải cùng giúp cô ấy tiếp đãi. Nhưng mà bởi vì bà Chu còn chưa xuất viện, cho nên bọn họ sau khi 2 ngày quyết định tạm gác lại vài hôm, tất cả đợi đến khi bà Chu xuất viện rồi nói sau. Bà chủ sau khi biết được, bất lực không nói gì, xua xua tay. Không có việc gì, các con cứ đi làm việc của các con đi. Lão già bà cũng không chết được, không cần phải lo cho bà. Bà, như vậy không được đâu. Chúng con vẫn nên chăm sóc tốt cho bà trước. Chuyện mở nhà hàng đã quyết định rồi, bà cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó. Là Tuệ Mỹ ở bên cạnh ăn nho, nghe vậy thì gật đầu phụ họa. Đúng vậy đó. Nói xong bà ấy lại tìm một quả nho nhét vào miệng. Bà chủ nhìn thấy bộ dạng này của bà ấy, có chút bất đắc dĩ, nhắm mắt lại nói. Em đó, đừng chỉ lo ăn, giúp đỡ nhiều cho con gái của chúng ta đi. Sau khi con bé trở về đây thì gầy đi rất nhiều. Ở nhà chăm cũng được một thời gian dài như vậy rồi, sao cũng không thấy béo lên chút nào vậy chứ? Không béo lên thì cũng thôi đi, sao lại nhìn càng ngày càng gầy nhiều như vậy nữa rồi? Nghe vậy là Tuệ Mỹ không vui, lập tức trả lời. Cái gì mà nói tôi chỉ biết lo cho mình? Không phải tôi nói ông đó, ông Chu, lời nói này của ông cũng quá đáng lắm rồi nha. Con gái ông gầy gò thì có liên quan gì đến tôi? Bữa ăn hàng ngày đều rất ngon, ông ăn vào bao nhiêu tự ông biết rồi đó. Còn nữa, tôi phải nói rõ ràng, nếu như không phải con gái ông mỗi ngày chạy tới chăm sóc cho ông, con bé có thể gầy đến như vậy không hả? Ông Chu, ba, mẹ, mẹ đừng nói nữa, con gầy vì con đang giảm cân, không liên quan gì đến hai người cả. Giảm cân sao? Vợ chồng Chu đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Con đã gầy như vậy rồi, còn giảm cân cái gì nữa? Con cũng đừng có để ý đến vẻ bề ngoài như vậy chứ. Đến lúc đó, gầy thành một cây gậy trúc, ai còn muốn con nữa? Đi bộ đến một cơn gió lớn cũng có thể cuốn bay con luôn. Rốt cuộc thì tốt ở chỗ nào hả? Khóe miệng của Tịch Nhan giật giật. Kỳ thật cô ấy cũng không phải là đang giảm cân. Hình thể của cô ấy vẫn duy trì rất tốt. Có thể là gần đây công chuyện quá nhiều. Lúc trước cô ấy cũng không ăn gì nhiều, tâm tư nặng nề, người liền gầy đi. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan lập tức nói. Ai ra, không có đâu. Đợi qua một thời gian, chuyện cửa hàng bận xong, con sẽ bồi bổ lại. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng, từ bản thân con sẽ biết chăm sóc bản thân con mà. Theo thời gian trôi qua, Dạ Âu Thần bên kia cũng gọi điện thoại cho đầu nhỏ, nói cho cậu bé rằng hai ngày nữa sẽ phái người đến đón cậu và Uất Chí Kim trở về. Bởi vì không có gọi video call, cho nên hai bên không thể nhìn thấy biểu hiện của nhau. Nhưng giọng nói của đầu nhỏ thì vui mừng đến nỗi làm cho người ta có thể tưởng tượng được biểu hiện trên mặt của cậu bé sẽ như thế nào. Ba, nếu như con nói với ông cố ngoại qua hai ngày nữa thì sẽ trở về, vậy thì chắc chắn bà sẽ xử lý xong những chuyện bên đó rồi sao? Ừ, Giao Thần gật đầu, anh đã xử lý xong mọi chuyện. Đầu nhỏ tiếp tục hỏi, bà xử lý như thế nào vậy? Trẻ con hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sau khi trở về, ngoan ngoãn ở với mẹ con là tốt rồi. Đầu nhỏ nghe như vậy, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Không cần bà nói như thế đâu, con cũng sẽ ngoan ngoãn ở với mẹ. Sau khi cúp điện thoại, đầu nhỏ nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không đúng lắm. Đây phải cần thời gian bao lâu chứ? Ba thật sự có năng lực làm bình ổn mọi việc sao? Còn các công ty nước ngoài thì sao? Ông cố ngoại đã lớn tuổi rồi. Bây giờ số lần một ngày ông ấy đến công ty cũng đã rất ít. Chỉ có lúc dành thời gian đi qua ký những văn bản quan trọng. Mà những người khác đều có các nhân viên khác làm thay. Căn bản không cần ông phải lo lắng những chuyện lặt vặt nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông có thể yên tâm. Dù sao tuổi tác cũng đã lớn, nếu như ông thật sự trở về nước, vậy chuyện của công ty phải xử lý như thế nào đây? Đầu nhỏ bắt đầu lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn là đi tìm ông cụ Uất Trì. Uất Trì Kim đeo kính đọc sách còng vàng, lúc này đang trong thư phòng tham gia một cuộc họp trực tuyến. Đầu nhỏ nép bên cửa lén lén lút lút nhìn thoáng vào bên trong phòng, phát hiện mặc dù Uất Trì Kim đã già, nhưng uy nghiêm trên mặt lúc ông ta họp thì vẫn có khí thế. Lúc nói chuyện cũng rất rõ ràng rành mạch, mang theo khí thế của riêng mình. Hình như là không có gì lo lắng cả. Bộ dạng của ông cố ngoại thoạt nhìn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Uất Chỉ Kim vẫn mang một khuôn mặt căng thẳng. Lúc cháu cố ngoại của ông ta vắng mặt, trên mặt của ông ta mới không có nụ cười. Nhất là lúc làm việc, đến cả người khác cùng với ông ta làm việc cũng không dám có ý đùa giỡn. Chắc có lẽ là đến một độ tuổi nhất định, cho nên hốc mắt của ông ta rất sâu, ánh mắt thoạt nhìn rất chín chắn, cũng rất nghiêm khắc. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Các người lập tức bắt đầu làm. Cô Lâm, thư ký, theo sát tiến độ, có tình huống đặc biệt gì thì lập tức báo cáo. Nói xong, Uất Chí Kim còn định nói gì đó. Qua khóe mắt, lại đột nhiên liếc nhìn trước cửa dường như có một bóng người. Sắc mặt của ông ta hơi biến đổi, cho rằng là cô giúp việc nào to gan như vậy. lại dám phạm vào kiêng kỵ của ông ta. Kết quả khi ngước mắt nhìn qua, đối diện lại là một đôi mắt đen kịt như hạt thủy tinh. Đầu nhỏ sau, hơi thở sắc bén trên người của Chỉ Kim dường như là trong nháy mắt liền thay đổi ngay. Người bên kia video rõ ràng cũng phát hiện, hai mặt nhìn nhau liền nghe được Uất Chỉ Kim nói: "Nếu đã quyết định xong rồi, không còn chuyện gì khác nữa thì chúng ta tan họp đi, tôi mệt rồi." "Được thôi." Uất Chỉ Kim tắt video, sau đó thì tháo kính gọng vàng ra, vẫy tay với bóng người nhỏ bé ở cửa: "Nếu đã tới rồi sao còn không vào?" Đầu nhỏ trốn ở ngoài cửa, đưa tay che miệng của mình, nhưng vào lúc này ánh mắt của cậu bé lại dùng sức chớp chớp. Sau khi nghe Uất Chỉ Kim nói với cậu, cậu bé mới xoay người, bước chân ngắn đi vào bên trong. "Ông cố ngoại." Uất Chỉ Kim vừa nghe thấy cái miệng sữa của đứa cháu cố ngoại kêu ông ta là ông cố ngoại, trái tim lạnh lùng cứng rắn trong nháy mắt liền trở nên tràn ngập ấm áp cùng với mềm mại. Ông ta vươn tay về phía đầu nhỏ: "Cháu cố ngoại ngoan của ông, đến đây với ông cố ngoại nào." Đầu nhỏ ngoan ngoãn đi tới. "Sao lại đến mà không đi vào chứ? Trốn bên ngoài cửa nhìn trộm sao?" Uất Chỉ Kim kéo cậu bé lên đùi của mình ngồi, sau đó thay cậu bé sửa sang lại quần áo. Phát hiện đầu nhỏ mặc tương đối ít, lập tức nhíu mày: "Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, cháu làm gì mà ăn mặc mỏng manh như thế? Có phải người giúp việc không chăm sóc tốt cho cháu không?" "Ông cố ngoại ơi, không có đâu ạ. Các cô chị giúp việc đều đối với đầu nhỏ rất tốt, chỉ là đầu nhỏ cảm thấy không lạnh thôi." Nói xong, đầu nhỏ trực tiếp ôm lấy cánh tay của Uất Chỉ Kim: "Ông cố ngoại, đầu nhỏ vừa rồi không có vào là bởi vì nhìn thấy ông cố ngoại đang nói chuyện nha, cho nên con không có đi vào quấy rầy ông cố ngoại." "Ngoan." Uất Chỉ Kim rất vui mừng khi đầu nhỏ hiểu chuyện, thông cảm như vậy. Bây giờ ở chung lại càng cảm thấy con bé Mộc Từ dạy đứa nhỏ này thật sự quá tốt. Ông ta mặc dù đang ở vị trí cao, nhưng cục bông dễ cưng này thực sự đã nhìn thấy rất nhiều. Cho dù là con cháu của một doanh nghiệp lớn, vậy thì bề ngoài thoạt nhìn cũng ngoan hiền nhu thuận. Tuy rằng sẽ có lễ phép chào hỏi mọi người, nhưng trong đáy mắt căn bản là mang theo sự không kiên nhẫn với sự ghê tởm. Mà có những người chỉ nhìn vẻ bề ngoài như thế thật giống như là một cỗ máy vậy. Nhưng đầu nhỏ thì không giống như vậy. Cậu bé chào hỏi với chúng ta, lúc nói chuyện với chúng ta, đáy mắt tràn ngập vẻ hoạt bát cùng với nghiêm túc, làm cho chúng ta căn bản là không có cách nào bỏ qua từng câu nói của cậu nhóc này. Giữa lúc nói chuyện cũng vô cùng lưu loát, thoải mái. Bất kể chúng ta có nói cái gì, đứa nhóc này luôn luôn có thể trả lời được, mỗi lần là ngoài mong đợi của bạn. Thậm chí có vài thứ bạn không biết, mỗi lần đều có thể khiến cho chúng ta bất ngờ. Cháu cố ngoại của mình lanh lợi thông minh như vậy, Uất Chỉ Kim ngoài trừ vui mừng, vẫn là rất mừng rỡ. Nếu như sản nghiệp và tập đoàn của ông ta, nếu như Giá Âu Thần không muốn để lại cho cháu cố ngoại của ông ta, như vậy thì ông ta có thể để lại cho cháu cố ngoại của mình thôi. Một khi ý tưởng bắt đầu hình thành trong tâm trí của ông ta, thì chính là không thể không làm được. Uất Chỉ Kim hiện tại đã có loại tính toán này. Lúc trước, ông ta còn đang lo lắng lúc về già thì những sản nghiệp này phải để lại cho ai đây. Lúc tìm được Giá Âu Thần, ông ta rất mừng rỡ, cho rằng đổi tên cho anh ta là có thể khiến cho anh ta ở lại thay mình tiếp quản những sản nghiệp này. Không ngờ tới cuối cùng thì ông ta vẫn phải về nước. Cho nên lúc này Uất Chỉ Kim lại bắt đầu lo lắng. Thẳng đến khi hình thành ý tưởng để cho đầu nhỏ kế thừa những sản nghiệp này, Uất Chỉ Kim mới cảm thấy những điều lo lắng cuối cùng cũng có điểm dừng lại rồi. Cho nên khi Giá Âu Thần gọi điện thoại cho ông ta, nói muốn đón đầu nhỏ về nước, Uất Chỉ Kim liền nói với anh ý nghĩ này. Giá Âu Thần lúc ấy trầm mặc một lát mới nói với ông ta biết: "Cháu và Mộc Từ đều tôn trọng ý kiến của đầu nhỏ. Mặc dù thằng bé là một đứa trẻ, nhưng lại có năng lực tư duy độc lập. Cho nên ông cố ngoại có thể thương lượng với thằng bé một chút. Nếu thằng bé đồng ý sau này sẽ kế thừa, vậy cháu và Mộc Từ cũng không có ý kiến gì nữa. Dù sao thì con đường trưởng thành sau này chính là do chính cậu bé lựa chọn. Ba mẹ không có quyền can thiệp nữa. Miễn là cậu bé không sa ngã là được rồi." Vì thế chuyện này Giá Âu Thần liền quyết định cùng với Uất Chỉ Kim sẽ do Uất Chỉ Kim nói. Mà những lo lắng của Uất Chỉ Kim cũng có nơi có thể gác sang một bên. Ắt hẳn là sẽ hứa với đậu nhỏ cùng nhau về nước. Trong công ty của ông ta có những người tin tưởng, tạm thời có thể giúp đỡ, có thể về nước ở lại với các cô một thời gian. Chỉ cần dành thời gian trở về thăm là được rồi. "Ông cố ngoại ơi, chuyện của công ty rất bận rộn sao?" Bây giờ đã ở chung với nhau, hai người cũng thân mật rất nhiều. Út Chỉ Kim thay cậu bé sửa sang lại quần áo. Đầu nhỏ liền vươn tay ấm áp của mình thay Út Chỉ Kim làm ấm lỗ tai. Một bên sưởi ấm, một bên vừa dùng miệng sữa hỏi. Những lời nói này cùng động tác nhỏ này làm ấm lòng của Út Chỉ Kim lạnh lẽo mấy năm nay. Ông ta nhẹ nhàng nựng lấy má của đầu nhỏ, suy nghĩ phải nên mở miệng nói với cậu bé như thế nào. Chuyện của công ty không tính là bận rộn. Công ty của ông cố ngoại có chuyên gia quản lý, cũng có mấy người đáng tin cậy. Cho nên những việc mà ông cố ngoại cần bận rộn chính là vì một số chuyện rất quan trọng. Đầu nhỏ, ngày hôm đó ông cố ngoại sẽ đưa cháu đến công ty để đi vòng quanh tham quan. Cháu nghĩ gì về công ty? Có tốt hay không? Có oai phong hay không? Đầu nhỏ đơn thuần gật đầu. Theo tâm ý của ông cố ngoại, cậu nói, rất tốt nha, công ty rất oai, ông cố ngoại thật tuyệt vời. Lời này Út Chỉ Kim nghe lại thấy rất thuận ý, hài lòng nhau mắt lại. Vậy đầu nhỏ có muốn quản lý công ty này hay không? Đầu nhỏ chớp chớp mắt nhìn Út Chỉ Kim ở trước mặt, rồi lại chớp chớp mắt. Út Chỉ Kim trước mặt vẫn bình tĩnh nhìn cậu bé như trước, tuy rằng trên gương mặt của ông ta mang theo ý cười, ánh mắt cũng híp lại thành một đường, nhưng thần sắc cùng với cảm xúc trong đáy mắt lại không có nửa phần cảm xúc đùa giỡn. Cậu bé lại chớp chớp mắt. Chẳng lẽ đây là biện pháp mà ba ba nghĩ ra sao? Trong đầu của đầu nhỏ chỉ còn lại một ý tưởng, đó là ba dường như đã gài cậu vào chồng. Bản thân ba không muốn công ty của ông cố ngoại, vì vậy ba đã để lại một cơ nghiệp lớn như vậy cho cậu bé sao? Ném cho cậu làm những việc mà cậu không hiểu cái gì cả. Cục cưng chỉ mới có 5-6 tuổi. Bà thật xấu xa. Người đàn ông đã làm tổn thương mẹ, quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì mà. Bây giờ mục tiêu đã chuyển sang cậu ta. Đầu nhỏ cảm thấy ủy khuất. Đầu nhỏ... Út Chỉ Kim thấy đầu nhỏ không trả lời, cho rằng cậu bé không nghe rõ, vì thế lại giải thích một lần nữa. Cháu đừng sốt ruột chứ. Ý của ông cố ngoại là nói công ty sẽ giao cho cháu, nhưng không phải là bây giờ. Đợi đến khi đầu nhỏ lớn lên, có năng lực quản lý này, cháu nghĩ xem. Như vậy sau này khi đầu nhỏ lớn lên, sẽ có khối tài sản hàng trăm tỷ. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng đầu, cậu mới có 6 tuổi đã có tài sản hàng tỷ sao? Nghe có vẻ như một sự nghiệp rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đầu nhỏ cảm thấy rằng một công ty lớn như vậy, quản lý được thì sẽ rất mệt mỏi. Và lý tưởng của cậu bé không phải là làm tổng giám đốc như ba cậu. Lý tưởng của cậu... Đầu nhỏ bĩu môi, vẻ mặt lộ ra ý rõ ràng là không vui. Út Chỉ Kim cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, chỉ có thể nói, đầu nhỏ, ông cố ngoại sẽ không miễn cưỡng cháu, nếu đầu nhỏ không vui, vậy cháu cũng có thể cân nhắc cho kỹ lưỡng, hoặc là ông cố ngoại sẽ trực tiếp biến điều này thành tiền bạc giao cho đầu nhỏ, đảm bảo cho cháu cố ngoại của ông trong tương lai, không lo lắng gì. Trên thực tế, cách tiếp cận như vậy là không chính xác, sẽ trở thành sự nuông chiều, nghiêm trọng hơn thì tính cách của đứa trẻ sẽ thay đổi. Cảm thấy với những đảm bảo này trong tương lai sẽ không cần phải nỗ lực, đi đâu cũng sẽ giơ tay nhấc chân, không cần phải làm gì. Nhưng nếu đối tượng là đậu nhỏ, Út Chỉ Kim cảm thấy mình sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Đem gia sản cố gắng liều mạng cả đời cho con cái người nhà mình, Út Chỉ Kim không hề đau lòng chút nào, mà chỉ có một chút đáng tiếc. Đậu nhỏ vốn không muốn tiếp nhận, nhưng suy nghĩ kỹ hơn một chút thì lại cảm thấy tiếp nhận những thứ này hình như cũng không ảnh hưởng đến lý tưởng của cậu bé. Dù sao, đợi đến lúc cậu trưởng thành còn có thời gian rất dài. Công ty lớn như vậy, đến lúc đó cậu sẽ tìm một người đáng tin cậy để đi quản lý là được rồi. Mà cậu bé sẽ làm người đứng phía sau, an tâm theo đuổi ước mơ của mình. Như vậy không phải là cũng rất tốt sao? Ông cố ngoại, ông đừng nghĩ như vậy. Đầu nhỏ hứa với ông cố ngoại là được rồi. Cháu nói cái gì cơ? Út Chỉ Kim mừng rỡ quá độ. Đầu nhỏ là thật sao? Đầu nhỏ gật gật đầu. Dạ, tốt rồi, tốt, tốt rồi. Đại khái là bởi vì quá mức mừng rỡ, Út Chỉ Kim liên tục nói mấy chữ tốt này, sau đó lại nói, vậy thì ông sẽ lập tức nói tin tức tốt lành này cho ba cháu biết. Đầu nhỏ ngồi tại chỗ chớp chớp mắt. Wow, có vẻ như cậu bé sẽ trở nên rất giàu có. Các bạn vừa nghe xong tập số 179 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần.